cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu cảm thấy này tiếng ca rất quen thuộc, kỳ thật cũng không thể xưng là tiếng ca, là một loại không có ca từ ngâm nga thanh, tự nam tự nữ, linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, tựa như mới vừa tiến trò chơi giờ quốc tế ở Hoang Sơn dã lĩnh nghe được âm nhạc, nàng trong lòng cũng có một loại dự cảm bất hảo, không cấm xem Lục Tật liếc mắt một cái. Lục Tật đối nàng ánh mắt phi thường nhạy bén, quay đầu nhìn qua. Cố Cửu, không biết như thế nào, đột nhiên có chút chột dạ, bất quá là một cái bổn tính bá đạo đại tiểu thư, điểm tâm này hư thực mau đã bị nàng áp xuống, đúng lý hợp tình mà xem trở về. Lục Tật rũ xuống mắt, trong lòng thực khẳng định nàng biết cái gì. Tiếng ca càng ngày càng gần, linh hoạt kỳ ảo miểu nhiên, dừng ở trong lòng thượng, làm người có loại vựng vựng buồn ngủ xúc động. Các người chơi trong lòng hơi dùng mình, ý thức được này tiếng ca không giống bình thường, không chỉ có cương thi sẽ chịu ảnh hưởng, tính cả người chơi cũng sẽ đã chịu nó ảnh hưởng. Có thứ gì chiều nơi này tiếp cận, rốt cuộc sở hữu cương thi hoàn toàn dừng lại, không hề công kích người chơi. Chúng nó tựa như bị ấn nút dừng lại, lại như là bị đạo sĩ dán hoàng phù, đôi mắt đóng lại từng bước an tĩnh mà đứng lặng tại chỗ, trầm mặc cực kỳ. Các người chơi nhân cơ hội lại sau này lui, rời khỏi cương thi vòng vây. Lúc này, phía trước đường phố chậm rãi đi tới một đám người, nhàn nhạt sương mù dâng lên, xa xa nhìn, quỷ khí dày đặc. Nửa đêm, an tĩnh cổ trấn đường phố, một đám người ảnh từ sương mù chung quanh co khúc khuỷu mà đến. Theo tiếng ca càng ngày càng gần, các người chơi rốt cuộc thấy rõ ràng đây là một chi khiêng một cái hoa lệ cỗ kiệu đội ngũ, giống như quỷ vương đi ra ngoài, hộ ở cỗ kiệu hai bên chính là đủ loại quỷ tướng, toàn bộ đường phố quỷ khí dày đặc đông lạnh đến người chơi cả người cứng đờ. Các người chơi ra đầu tê dại. Lúc trước dự cảm là thật sự, quả nhiên có bất hảo sự tình đã xảy ra. Nửa đêm cương thi đột kích đã làm cho bọn họ mệt mỏi bôn tàu, lúc này lại tới nữa một đám liền cương thi đều né tránh quỷ quái, có thể thấy được này đó quỷ quái có bao nhiêu cường. Chẳng lẽ đây mới là lần này tử vong thông cáo lớn nhất nguy cơ? Đàm Lan đám người đã ở cân nhắc muốn hay không dùng thông linh tạp trước rời đi, nếu không thật sự có thể là hẳn phải chết kết cục. Rốt cuộc kia chi quỷ quái tạo thành đội ngũ dừng lại. Liền ngừng ở cương thi đàn trước, phảng phất cùng này đàn yên lặng cương thi rằng co, lại phảng phất cương thi nhóm ngăn chờ đội ngũ lộ. Đám kia quỷ an tĩnh mà đứng ở nơi đó, khiêng đỉnh đầu hoa lệ cỗ kiệu, động tác nhất trí mà chiều người chơi nơi địa phương nhìn qua. Bị nhiều như vậy quỷ quái chú mục, tuy là người chơi tố chất tâm lý cường hãn nữa, đều có loại da đầu tê dại cảm giác, trong lòng lo sợ, không biết này đàn quỷ rốt cuộc là có ý tứ gì. Hai cái ăn mặc đỏ thẫm sắc quần áo, giống lệ quỷ nam nữ quỷ đi tới. Bọn họ trên người quần áo thực chú ý, không biết là cái nào triều đại quần áo, xuyên ra một loại phiêu giật cảm, chỉ là xem diện mạo thế nhưng vẫn là tuấn nam mỹ nữ, nếu không phải bạch thảm thảm làn da cứng đờ ngũ quan cùng với quỷ khí dày đặc bộ dáng, thực dễ dàng hấp dẫn người chú ý, hai quỷ đi vào người chơi trước mặt, hơi hơi khom người, nói. Phu nhân, chủ nhân thỉnh ngài lên kiểu, phu nhân, kêu ai đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các người chơi đầy mặt cổ quái, theo bản năng mà nhìn về phía bên người đồng bạn. Nơi này người chơi nữ cùng sở hữu ba người, Cố Cửu, Sài Dĩnh Dĩnh cùng Đàm Lan, hơn nữa Lục Tật này nữ trang đại lão, xem như bốn người. Có thể bị xưng là phu nhân, hẳn là nữ tính đi. Nhưng người chơi thế nào cũng cùng quỷ quái không quan hệ đi. Đang lúc bọn họ cân nhắc phát hiện hai cái quỷ tầm mắt rơi xuống Cố Cửu trên người. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tác trong lòng một đột, trước tiên nhìn về phía Lục Tật, quả nhiên thấy hắn sắc mặt trầm hạ tới, cặp kia hắc trầm đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hai cái quỷ, làm cho bọn họ có loại hắn ngay sau đó liền sẽ nhất kiếm tước chết này hai quỷ ảo giác. Không biết như thế nào, bọn họ cảm thấy Lục Đại Lão giống như so này đó quỷ quái còn đáng sợ. Người chơi khác kinh ngạc mà nhìn Cố Cửu, vẻ mặt ngốc bức, hiện tại là tình huống như thế nào. Cố Cửu trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, chậm rãi lộ ra cười như không cười chi sắc. Nghe được hai quỷ nói, nàng nháy mắt liền minh bạch hiện tại là cái gì trạng huống, nhưng thật ra không nghĩ tới thượng một cái tử vong thông cáo thế nhưng còn có hậu tục, thậm chí còn trực tiếp chạy tới tìm người. Bất khóa nghĩ đến kia quỷ tân lang diện mạo, nàng không cấm nhìn về phía bên người Lục Tật, trong lòng cân nhắc mở ra. Lục Tật đồng dạng ý thức được cái gì, trầm giọng nói. Ta Cửu, ta đi giết hắn. Đây là Lục Tật lần đầu tiên ở trò chơi trong thế giới không hề che giấu chính mình hành vi, hắn đằng đằng sát khí mà nhìn bị chúng quỷ vây quanh cỗ kiệu, hận không thể đại sát tứ phương. Cố Cửu ngăn lại hắn, đừng, người luyến tiếc, hắn hồng con mắt xem nàng, cả người yếu ớt cực kỳ. Cố Cửu thiếu chút nữa liền tưởng trợn trắng mắt, nói bậy gì đó, ta chỉ là tưởng xác nhận một sự kiện, không cần xác nhận trước giết lại nói. Lục Tật Thực kiên trì, chỉ cần nghĩ đến Cố Cửu cùng nào đó quỷ kết minh hôn, hắn liền tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều phải thiêu cháy, hận không thể đem trò chơi này thế giới cũng cùng nhau thiêu cái tinh quang. Uy, các ngươi trước đừng tranh chấp lạc, Xài Dĩnh Dĩnh nhắc nhở bọn họ, lại kéo dài đi xuống, đám kia quỷ muốn động thủ. Những người khác gật đầu phụ họa, tuy rằng tình huống hiện tại thoạt nhìn thực quỷ dị cũng vượt qua các người chơi lý giải phạm vi, bất quá bọn họ rất rõ ràng, này đó quỷ người tới không có ý tốt, ở còn có thương lượng nơi khi chạy nhanh nghĩ cách ra, Lục Tật nói. Không có việc gì, giết chúng nó. Mọi người nhìn về phía Lục Tật tựa như ở chiêm ngưỡng đại lão, nhiều như vậy quỷ, nói sát liền sát, không phải thiểu năng trí tuệ chính là đại lão. Từ vừa rồi hắn giết cương thi tới xem, vị này tuyệt bức là đại lão. Có thể cùng đại lão cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới, đương nhiên làm người vui vẻ, nói không chừng có thể đi theo đại lão năm tháng. Đừng nháo, Cố Cửu ấn xuống hắn tay, Lục Tật hồng một đôi mắt xem nàng, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp nhưng hắn thoạt nhìn thực thương tâm. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đều kinh sợ, nguyên lai Lục đại lão ở đại tiểu thư trước mặt như vậy hèn mọn sao? Đại tiểu thư thế nhưng là như vậy cha sao? Đều bất an an ủi một chút. Bạn gái, mắt thấy Cố Cửu cùng kia hai cái tới xin chỉ thị quỷ rời đi, Lục Tật giống bị vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau ủy ủy khuất khuất mà nhìn theo, Xài Dĩnh Dĩnh thật sự không đành lòng, an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tật nơi này là trò chơi thế giới, nhiệm vụ quan trọng, mặt khác có thể sau khi trở về lại chậm rãi giải quyết, ngươi nói có phải hay không? Lục Tật không hé răng, đại tiểu thư như vậy thông minh, nhất định có cái gì phát hiện mới có thể kiên trì qua đi, ngươi không cần đa tâm a, Lục Tật rốt cuộc nhẹ nhàng mà. Ân, một tiếng, nhưng thanh âm này ủy khuất, làm người nghe được đều phải vì hắn đau lòng. Còn chưa đi xa Cố Cửu có điểm tưởng vỗ trán. Từ phát hiện bạn trai gương mặt thật sau, nơi nào không biết hắn hiện tại lại bắt đầu trang đáng thương. Tựa như cái tiểu làm tinh trước bất luận có phải hay không thật sự ủy khuất, dù sao có yêu cầu nói, ủy khuất gì đó có thể hạ bút thành văn. Làm hắn lại làm đi xuống, phòng trường Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ đều cảm thấy nàng làm cái gì phản bội chuyện của hắn, sau lưng muốn thảo phạt chính mình. Cố Cửu theo hai quỷ đi vào kiệu trước. Cố Kiệu tứ phương rủ xuống hồng sắc mành, mành thượng miêu tả ám kim sắc bỉ ngạn hoa hoa văn, nơi trốn lộ ra xa hoa hơi thở tỏ rõ bên trong kiệu. Người, thân phận, một con trắng nõn thon dài tay từ bên trong kiệu vươn tới, ngay sau đó một là nói mỉm cười thanh âm. Phu nhân, đi lên, không cần xem Cố Cửu cũng có thể cảm giác được phía sau mãnh liệt sát ý đánh úp lại, nếu là nàng dám lên kiệu phòng chừng người nào đó thật sự muốn rút kiếm giết qua tới. Cố Cửu nói. Không cần, ta chỉ là lại đây nói cho ngươi, ta cũng không phải phu nhân của ngươi. Chúng ta ngày hôm qua bái đường, bên trong kiệu thanh âm thực kiên trì, kia không phải ta bổn ý, nàng nhìn kiệu mành, ngữ khí ôn nhu như nước. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn điểm này, không phải sao? Bên trong kiệu quỷ sau một lúc lâu không có ra tiếng. Cố Cửu cũng không ra tiếng, làm như đang đợi bên trong kiệu quỷ đáp án, lại như là ở suy tư cái gì, phía sau đám kia người chơi xem đến hãi hùng khiếp vía, sợ bên trong kiệu quỷ không hài lòng, trực tiếp đại sát tứ phương. Đột nhiên, một đạo gió đêm phất tới, mành hơi hơi đong đưa. Mành đong đưa gian, mơ hồ có thể nhìn đến ngồi ở mành quỷ khuôn mặt các người chơi đột nhiên ngơ ngẩn, đầy mặt không thể tưởng tượng đột nhiên nhìn về phía Lục Tật. Lục Tật cũng hơi hơi nhíu mày. Sau một lúc lâu, bên trong kiệu thanh âm nói. Mặc kệ như thế nào chúng ta xác thật bái đường, chỉ cần thiên địa thừa nhận việc hôn nhân này, liền không đổi được sự thật. Bổn tọa cho phép phu nhân bên ngoài chơi đùa mấy ngày, ba ngày sau sẽ tự mình tiến đến nghênh ngươi nhập U Đô Thành. Theo lời này rơi xuống, chúng quỷ động, bọn họ khiêng Cố Kiệu đi phía trước đi, nguyên bản yên lặng bất động cương thi chậm rãi thối lui, nhường ra một cái lộ. Nhàn nhạt sương mù bốc lên, khiêng Cố Kiệu đội ngũ càng đi càng nhanh, biến mất ở cuối sương mù dày đặc bên trong. Tiếp theo, đám kia cương thi cũng đi theo rời đi. Cổ trấn lại lần nữa khôi phục an tĩnh, tiếp theo nhàn nhạt tiếng người vang lên, xa xa mà truyền tới. Cổ trấn từ một tòa yên tĩnh tử thành khôi phục sinh cơ. Các người chơi vặn vẹo có chút cứng đờ cổ, hướng phía trước nhìn lại, phát hiện nguyên bản không đãng đãng trên đường phố lại xuất hiện bóng người, trên đường còn có hảo chút cửa hàng không có đóng cửa, từ cửa hàng chung khuynh tiết ra sáng ngời ánh đèn. Bọn họ rốt cuộc rời đi tử vong thông cáo thời gian, trở lại hiện thực. Mọi người đều là vẻ mặt mê mang, không rõ vừa rồi phát sinh sự tình là có ý tứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có, bọn họ như thế nào đột nhiên liền tránh đi lần này tử vong kết cục. Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi ngồi ở bên trong kiệu quỷ. A Cửu, Lục Tật hướng phía trước phương kêu một tiếng, Cố Cửu quay đầu nhìn qua, sau đó xoay người chậm rãi đi tới. Lục Tật đứng ở nơi đó, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nàng đi vào chính mình trước mặt, duỗi tay gắt gao mà giữ chặt tay nàng. Thấy như vậy một màn, Đàm Lan đám người giống như có chút minh bạch, này hai người thế nhưng là tình lữ, chẳng trách vừa rồi Lục Tật muốn đại sát tứ phương, mặc cho ai nhìn đến chính mình bạn gái bị mặt khác quỷ cướp đi đương lão bà đều phải tức giận. Xài Dĩnh Dĩnh đánh bạo hỏi, đại tiểu thư, vừa rồi bên trong kiệu quỷ chính là ngày hôm qua cùng ngươi minh hôn quỷ Tân Lang. Quỷ Tân Lang này ba chữ ra tới, liền lọt vào Lục Tật tử vong chăm chú nhìn. Xài Dĩnh Dĩnh xúc khởi đầu, trong lòng nói thầm không thôi, liền tính hắn như thế nào sinh khí, người này cuối cùng còn không phải muốn nghe đại tiểu thư. Cho nên đoạn cảm tình này, vẫn như cũ là đại tiểu thư chiếm chủ đạo vị trí, đại tiểu thư chính là như vậy cường đại bá đạo. Cố Cửu ừ một tiếng, lôi kéo Lục Tật chiều tiểu kiều khách đi 3 mét đi đến. Các người chơi theo bản năng mà đi theo hai người phía sau, chiều Xài Dĩnh Dĩnh xem qua đi, không tiếng động mà thúc giục nàng tiếp tục hỏi. Xài Dĩnh Dĩnh căng ra đầu tiếp tục hỏi. Đại tiểu thư cái kia quỷ Tân Lang vì cái gì lớn lên cùng Lục Tật như vậy giống? Không phải giống, rõ ràng chính là nam bản Lục Tật. Ta như thế nào biết, Cố Cửu không phụ trách nhiệm mà nói. Ta ngày hôm qua thấy hắn khi, hắn chính là như vậy. Trong lòng cũng hiểu được này quỷ phỏng chừng là dùng nào đó thủ đoạn biết nàng thích người là Lục Tật cho nên mới sẽ dùng Lục Tật bộ dáng cùng nàng bái đường thành thân, làm nàng tiếp thu việc hôn nhân này. Đến nỗi tiếp thu hậu quả là cái gì? Liên hệ lần này trò chơi tên. Tử vong thông cáo, Cố Cửu liền minh bạch đây là một cái tử vong bẫy dập. Quảng cáo, cách chương.